Con đường nghịch thiên, tập 111. Hơn nữa thiên đạo cần đối, đại thiên giới cùng trung thiên giới, tầm đó có liên hệ rất kỳ dị, phức tạp. Thế giới yếu như chân cường giới, quả thực là quá ít thấy, cho nên đề nghị của ngươi không tệ, chúng ta phải cầm xuống chân cường giới thì thôi. Hai vị lão tổ hưng phấn như đứa bé. Hôm nay trung thiên thế giới như chân cường giới rất khó tìm, quả thực là kỳ ngộ ngàn năm khó gặp. Người mạnh nhất cũng không quá đáng là vương giả đỉnh cấp, dùng lực lượng mà Cương Tư Nam nắm giữ trong tay, muốn quét ngang 3.000 vực thật đúng là không phải việc khó. Tư Nam, ý nghĩ của ngươi không tệ, bất quá trong thời gian ngắn chỉ sợ không cách nào thực hiện được. Trong ánh mắt của lão gia tử lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói: tuy Khương tộc chúng ta có thượng cổ huyết mạch, nhưng khi cởi bỏ gông xiềng, huyết mạch sẽ khôi phục thiên phú vô cùng cường đại. Nhưng mà dù sao hôm nay đại bộ phận người tu vi rất yếu, phần lớn là tiên thiên cảnh cùng chân thiên cảnh, muốn đạt tới lực lượng quét ngang trên cường giới, coi như là có đại lượng tài nguyên, ít nhất cũng phải vài chục năm. Không sai, Từ Nam, đầu tiên là tài nguyên. Tài nguyên có thể bồi dưỡng mấy chục vạn tộc nhân cũng không phải là một số lượng nhỏ. Dùng thiên phú khủng bố của Khương tộc, chỉ sợ tài nguyên của một đại tông môn đỉnh cấp cũng không đủ dùng. Tiếp theo chính là thời gian. Như Gia Gia nói, chỉ sợ trong thời gian ngắn, ý nghĩ của người là không thực hiện được. Khương Vân Thiên nhìn vẻ mặt tự tin của Khương Tư Nam, trong nội tâm hơi động một chút, cười mà nói: Tư Nam, người có ý nghĩ như vậy, có phải là có thể giải quyết những vấn đề này hay là không? Khương Tư Nam nghe xong thì nhẹ gật đầu. Sau đó trong tay xuất hiện ba không gian giới chỉ. Gia Gia, đại bá, đại ca, mọi người trước xem những đồ vật trong tay không gian giới chỉ một chút đi. Ba không gian giới chỉ này đều đã đạt đến cấp độ linh khí vương phẩm, trong từng cái đều có phương viên khoảng chừng 100 dặm. Hôm nay là vật vô chủ, ba người rất dễ dàng liền thấy được đồ vật bên trong. Sau khi ba người xem xong liền đều hít một hơi khí lạnh, sắc mặt đại biến. Từ Nam, bảo vật trong này, cái này cũng quá nhiều đi à nha, người đến cùng là từ đâu lấy được những tài nguyên này thế? Thanh âm của lão gia tử có chút run rẩy, chậm rãi nói: ba không gian giới chỉ này lão gia tử đều nhìn qua, bên trong tài nguyên chồng chất như núi, chỉ cần là linh khí nhất phẩm đến cửu phẩm hắn nhận ra liền khoảng chừng trên 100 vạn, linh khí phẩm chất cao khác cũng có không ít. Linh đan, linh dược, linh phù, bảo khoáng, thần thông, công pháp, tất cả đều dùng mấy chục vạn, thậm chí mấy 100 vạn đến mà tính toán. Cỗ tài nguyên khổng lồ này để cho ba người lão gia tử đều sợ hãi, kêu lên một tiếng, chấn kinh không thôi. Gia Gia, tài nguyên trong ba không gian giới chỉ này, một phần là ta ở trong Tinh Tuyệt cổ thành lấy được, một phần là tài nguyên của Ngũ Hành Thánh Tông, còn có một phần là tài nguyên của Vạn Tiên Thành. Những tài nguyên tu chân này thêm cùng một chỗ, ít nhất có thể bồi dưỡng trên 100 vạn vương giả, có thể nói làm cho Khương tộc chúng ta ở trong thời gian ngắn hiện ra một nhóm cường giả lớn. Càng các người cất kỹ đi. Khương Tân Nam khẽ cười nói, hắn lấy được những tài nguyên này đầy đủ tạo ra một Ngũ Hành Thánh Tông, có thể thấy được là tài nguyên khổng lồ đến cỡ nào. Ta còn thu phục được toàn bộ Hoàng Kim tộc. Hôm nay Hoàng Kim tộc có 2 vị hoàng giả, mấy chục hoàng kim vương, tất cả đều có thể cho ta sử dụng. Cổ thế lực này, Gia Gia, ta cũng chuẩn bị giao cho các ngươi. Hy vọng các ngươi có thể lợi dụng những tài nguyên này bồi dưỡng người Khương tộc ta, sớm ngày quét ngang 3.000 vực, thành lập Đại Càn Tiên Triều. Nghe được Khương Tư Nam nói, ba người lão gia tử cơ hồ đều như hóa đá. Thật lâu sau đó mới nhìn nhau cười khổ một tiếng. Bọn hắn đã bị Khương Tư Nam cho kinh hỉ liên tiếp không ngừng hù sợ rồi. Hôm nay toàn bộ Hoàng Kim tộc đều bị Khương Tư Nam thu phục, đây chính là một đại cổ tộc cả. Nghe nói năm đó chủng tộc cường đại quét ngang chư thiên vạn giới, tuy xuống dốc rồi nhưng cũng là tồn tại rất mạnh. Bọn hắn phát hiện càng ngày càng nhìn không thấu Khương Tư Nam, không biết hắn còn có thể mang đến bao nhiêu kinh hỉ đây. Tư Nam, người giao những thứ này cho chúng ta là ý định ly khai trần cường giới hay sao? Khương Viễn Sơn vui mừng nhìn Khương Tư Nam, chậm rãi nói: đúng vậy, Khương Tư Nam nhìn lão gia tử, đại bá cùng đại ca, khẽ mỉm cười nói: Trần cương giới hôm nay Ngũ Hành Thánh Tông bị diệt, Tôn Nhi cũng đột phá đến vương thiên cảnh, muốn trùng kích cảnh giới cao hơn, cho nên ý định đi Thái Sơ đại thế giới nhìn qua một chút. Hai vị lão tổ Thiên Tuyệt Địa Diệt cũng khẽ mỉm cười nói: Các người cũng đang nhìn ra Tư Nam thiên phú siêu tuyệt, coi như là đặt trong một đời trẻ tuổi của Khương tộc, Thiên Đế Sơn cũng là tuyệt thế thiên tài, tiếp tục lưu lại Trần cương giới với hắn mà nói đã không có tác dụng gì rồi. Chỉ có Thái Sơ đại thế giới mới là địa phương hắn nên đi. Chỗ đó vạn tộc mọc lên san sát như rừng, thiên kiêu ngang trời xuất thế, đó là một chiến trường mênh mông. Khương Viễn Sơn, Khương Tử Thanh cùng Khương Vân Thiên đều nhẹ gật đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia cảm thán. Trần cương giới hôm nay đối với Khương Tử Nam mà nói xác thực là quá nhỏ bé. Tử Nam, hành trình của ngươi là tinh thần đại hải. Khương Viễn Sơn có chút hoảng hốt, phảng phất như nghĩ tới câu nói kia của hắn và Khương Tư Nam, thật không ngờ nhanh như vậy liền thực hiện được rồi. Khương Viễn Sơn cùng Khương Tử Thanh nhìn nhau, đều chứng kiến phong mang trong ánh mắt của đối phương. Tử Nam, ngươi yên tâm, có những tài nguyên này của ngươi, còn có cường giả Hoàng Kim tộc tương trợ, 10 năm, chỉ cần 10 năm chúng ta có thể quét ngang 3000 vực, thành lập Đại Càn Tiên Triều. Lão gia tử cùng Khương Tử Thanh cảm giác được máu tươi trong cơ thể giống như lại sôi trào lên. Bọn hắn vốn là bách chiến tướng quân, hôm nay có thể một lần nữa đạp lên chiến trường, hơn nữa là thiên địa càng thêm rộng lớn, tâm tình yên lặng đã lâu của hai người bọn họ cũng bắt đầu chuyển động, phảng phất như hùng sư cùng mãnh hổ đã thức tỉnh. Trên người lão gia tử và Khương Tử Thanh đều tản mát ra khí tức thiết huyết sát phạt. Đại ca, còn người nữa, người là hoàng đế tương lai của Đại Càn Tiên Triều, cũng phải nỗ lực đấy. Khương Tử Nam nện cho Khương Vân Thiên một quyền, cười hằng hắc nói: Ta biết rõ, tiểu tử ngươi chỉ biết rõ làm trưởng quầy vung tay thôi. Khương Vân Thiên cười mắng một tiếng, bất qua thần sắc của hắn lập tức lại trở nên trịnh trọng, chậm rãi nói: Tử Nam, ngươi cứ việc đi lưu lạc, coi như chúng ta tạm thời theo không kịp cước bộ của ngươi, nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng giúp ngươi bình định phía sau. Chỉ là người đi Thái Sơ đại thế giới, nhất định phải cẩn thận đấy. Khương Vân Thiên căn dặn Khương Tư Nam mấy câu. Con mắt của Khương Tư Nam đỏ lên, hắn thì thào lẩm bẩm: Ta biết rồi, đại ca, mình chiếu cố tốt cho gia gia cùng đại bá. Ta tin tưởng một ngày nào đó, chúng ta sẽ đoàn tụ ở Thái Sơ đại thế giới. Hắn phảng phất như lại nghĩ tới lúc nhỏ, thời điểm mình bị người ta khi dễ, vĩnh viễn đều là đại ca xông tới phía trước giúp mình báo thù. Hôm nay mình rốt cuộc có năng lực thì càng thêm cảm giác được cổ thân tình này đáng quý. Cho nên, ở trong lòng của hắn âm thầm thề, nhất định sẽ dùng tánh mạng đi thủ hộ những người này, không cho bọn hắn bị chút thương tổn nào. Có người tu tiên là vì trường sinh tiêu dao, có người tu tiên là vì khống chế lực lượng cường đại, cũng có người tu tiên là vì truy tìm đạo của chính mình. Khương Tư Nam tu tiên chính là vì phần thủ hộ trong nội tâm, thủ hộ tất cả người mình quan tâm. Trời đã vào đêm, ánh trăng sáng tỏ mà không linh rơi xuống, ánh sáng chói lọi chiếu vào trên thân mỗi người, ngân quang điểm điểm. Trong cơ hoa viên của hoàng cung, trên bàn đá bày đầy món ngon sơn trần hải vị, còn có linh tửu thơm nức, mọi người ngồi ở trong đó vui vẻ hòa thuận. Khương Tư Nam gặp được rất nhiều người đã lâu không thấy, gặp được Lãnh Phi, gặp được Yến Vô Cực, gặp được Phương Vũ, gặp được Thanh Long vệ, Bạch Hổ vệ, Chu Tức vệ cùng Huyền Vũ vệ, rất nhiều gương mặt quen thuộc. Đoàn Mộc Hàn cùng Tiểu Hòa Thượng bị đám người Dịch Phi, Ngự Hoa Long lôi kéo qua một bên đụng rượu, cả đám uống đến toàn thân lè nhè, vừa nói vừa cười vô cùng thoải mái. Hoàng Thiên Y cùng Diệp Tích Quân, Long Cường Tuyết, Long Thùng Nguyệt, Phương Tình Tuyết và Khương Phủ Điệp ngồi chung một chỗ. 6 nữ nhân đều là dung nhan tuyệt lệ, để cho bách khoa trong Ngự Hoa Viên đều thất sắc. Giờ phút này các nàng nhỏ giọng nói chuyện với nhau, khi thì che miệng cười khẽ như là hảo tỉ bụi. Xa xa đống lửa hừng hực, có thịt yêu thú được đặt trên kệ, quét lên bật ong, nướng thơm nước chảy mỡ. Thỏ ra len lén lút lút chạy tới, giật xuống một cái đùi bỏ chạy. Thân oa mập mạp ở trong hư không bay tới bay lui như một đạo lưu quang, tay trái cầm một chân dây, tay phải mang theo một bình rượu còn lớn hơn cả hắn, uống đến không biết trời đâu đất đâu. Hai vị lão tổ thiên tuyệt địa diệt do lão gia tử cùng Khương Tử Thanh tiếp đái, lẫn nhau nói chuyện cũng lộ ra có chút cao hứng. Một đêm ấy, tất cả mọi người say sưa, không có tận lực luyện hóa tử lực, chỉ muốn thống thống khoái khoái say một lần. Đến cuối cùng, tiểu hòa thượng uống đến mặt mày hớn hở, ở tại chỗ lắc lư, bắt đầu đánh túy quyền. Mặt thỏ ra cũng đỏ bừng, thần hoa cưỡi lên người hắn, vòng quanh ngự hoa viên chạy như ngựa. Mấy người đại thốc tử, hùng nhị, cầu tam, miều tứ, thử ngũ cũng ăn uống thả cửa, cực kỳ đã kiền. Những mỹ vị này đều là đầu bếp cấp cao nhất của Ngọc Kinh Thành làm ra. Mặc dù phàm nhân không có lực lượng gì mạnh, nhưng mà ở phương diện mỹ thực lại có thủ đoạn cao siêu. Dùng thịt yêu thú, linh thảo, tiên hoa làm ra sơn chân hải vị để cho tất cả mọi người cảm thấy thoải mái không thôi. Từ Nam, có lẽ rất nhanh người sẽ đi Thái Sơ Đại Thế Giới phải không? Lúc nào thì khởi hành? Lão gia tử cũng say, nhìn Khương Tư Nam khẽ cười nói. Qua 2 tháng nữa, ra ra, 2 tháng này tôn nhi hào hào ở cùng người. Khương Tư Nam cùng lão gia tử cùng một ly, uống cạn. Trong ánh mắt cũng lộ ra một tia thương cảm. Lần đi này sợ rằng không biết là năm nào tháng nào mới có thể trở về. Dù sao thông đạo của Thái Sơ Đại Thế Giới cùng chân cương giới phong bế, mà truyền tống trận vượt giới hào phí khá lớn, không biết lúc nào mới có thể trở lại phèn nữa. Lần sau trở lại, tranh thủ ở Thái Sơ Đại Thế Giới tìm được phụ thân cùng mẫu thân của ngươi. Ta có dự cảm lão gia tử bọn hắn đi nơi này đấy. Xa xa yên tâm, tôn nhi biết rồi. Lúc này Khương Vân Thiên cũng đi lên, không có chút bộ dạng thân là đại càn hoàng đế, nhìn Khương Tư Nam nháy mắt ra hiệu nói. Tiểu tử ngươi đúng là không tệ, lúc này đây vô thành vô tức trực tiếp mang về 5 tiên tử. Bất qua đại lượng, đại trưởng phu, 3 vợ 4 nàng hầu không có gì. Người cần phải tranh thủ sinh mấy tiểu tử mập mạp trắng trắng. Gia gia đang vội vã ôm cháu trai đấy. Khương Vân Thiên nói tự nhiên là chỉ đám người Hoàng Thiên Y. Khương Tư Nam có chút xấu hổ cười nói. Đại ca người đừng có nói mò. Các nàng đều là bằng hữu của ta, không phải người như người nghĩ đâu. Vừa lúc đó thần oa vèo thong một cái, liền rơi vào trên đầu Khương Tư Nam, ở một cái nói. Phụ thân, vừa rồi hài nhi nghe nam vị mẫu thần nói, lúc này đây đều muốn cùng ngài đi Thái Sơ Đại Thế Giới, lần này ngài chạy không thoát rồi. Phanh, qua một bên chơi đi, còn nít còn nôi. Khương Tư Nam tức giận nhìn nó một cái, cho thần oa một cái bạo lật, đau đến thần oa chảy nước mắt, lập tức bay đến trong ngực lão gia tử cáo trạng nói. Thái gia gia, tôn tử của ngài đánh tôn tử của ngài, gia nhanh giáo huấn tôn tử của ngài đi. Lão gia tử lập tức cười ha hả. Lai lịch của thần oa Khương Tư Nam cũng nói cho lão gia tử rồi. Bất quá đối với thần oa tinh quái này, lão gia tử vẫn cực kỳ ưa thích, coi là thần cháu trai của mình. Vô kỵ, ngươi yên tâm, về sau cha ngươi còn dám đánh ngươi, ngươi liền nói cho ta biết, ta không tha cho hắn. Nghe được lão gia tử nói, thần oa nhìn về phía Khương Tư Nam làm cái mặt quỷ. Khương Tư Nam cười khổ không thôi. Một đêm ấy, tất cả mọi người rất cao hứng, đều say khướt. Tâm tình triệt để buông lỏng, phảng phất như sa vào một loại cảnh giới không linh thoải mái. Tiền đăng bàn mày vạch phá chân trời, ánh sáng mặt trời vàng rực, chiếu rọi cả ngự hoa viên sáng chói. Khương Tư Nam cũng chậm rãi mở mắt ra. Hắn cảm giác chưa bao giờ hào hào ngủ một giấc ngon như bây giờ. Lần này tỉnh lại toàn thân sảng khoái, tinh thần sảng khoái, tu vi vương giả sơ kỳ, dung dịch cũng ổn định lại, hơn nữa tâm tình cũng có chỗ tăng lên. Trong thời gian kế tiếp, Khương Tư Nam mang theo bọn người Hoàng Thiên Y đi khắp nơi của Ngọc Kinh Thành, Đại Hoàng Sơn du ngoạn, dung nhập vào trong hồng trần, cảm thụ hết thảy cuộc sống. Mà hai vị lão tổ thiên tuyệt địa diệt ở trong Ngọc Kinh Thành mở hư không thông đạo, liên tiếp Đại Hoàng Bí Cảnh, về sau có thể trực tiếp thông qua hư không thông đạo tiến vào trong Đại Hoàng Bí Cảnh rồi. Mấy chục vạn tổng nhân Khương gia, trừ một ít già yếu, phụ nữ và trẻ con, trong khoảng thời gian này đều nhao nhao lợi dụng thuần dương ngọc hoàng huyết bia, mở ra lực lượng huyết mạch, hơn nữa tiến vào trong Đại Hoang Bí Cảnh bắt đầu tu luyện. Vô số tài nguyên tu chân gia trì, mấy chục vạn người Khương gia tộc ở dưới linh khí sung túc tầm bổ, tu vi nhanh chóng thăng lên. Lợi dụng thiên cơ trận bàn, tăng thêm hai vị lão tổ thiên tuyệt địa diệt làm tay chân, Khương Tư Nam ở trong đại hoàng bí cảnh bố trí một trận pháp liên hoàn to lớn do 36 tòa linh trận vương phẩm tạo thành, công phòng nhất thể. Hơn nữa, có thể rút ra thiên địa linh khí bàng bạc trong hư không, hội tụ thành linh vụ, thậm chí là linh dịch, trực tiếp biến đại hoang bí cảnh thành thánh địa tu luyện. Trong đại hoang bí cảnh, hôm nay phảng phất như thay đổi bộ dáng, khắp nơi đều là linh dịch lóng lánh lưu động. Trong thiên địa phiêu đãng lấy linh vụ, các loại kỳ hoa dị thảo tách ra tựa như một tiền già phúc địa. Trên một ngọn núi của đại hoang sơn mạch, Khương Tư Nam nói với Thiên Tuyệt Địa Diệt: "Hai vị lão tổ, nửa tháng này chúng ta cơ hồ ra khắp toàn bộ Càn Nguyên vực, các ngài có phát hiện vấn đề gì không?" Trong khoảng thời gian này, Thiên Tuyệt Địa Diệt cùng Khương Tư Nam chung một chỗ dò xét Càn Nguyên vực, muốn tìm ra nguyên nhân Khương tộc ở đây có thể sinh sôi nảy nở bình thường nhưng lại không thu hoạch được gì. Không có bất kỳ phát hiện nào. Khương Thiên Tuyệt lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc nói: "Toàn bộ Càn Nguyên vực đều rất bình thường, cũng không phải động thiên phúc địa gì, trái lại còn rất hoang vu cằn cỗi. Nhưng mà vì sao Khương tộc ta có thể ở đây sinh sôi nảy nở bình thường, ta cũng không nghĩ ra." Khương Địa Diệt cũng thở dài một cái nói: "Vốn cho rằng có thể tìm được nguyên nhân giải quyết Khương tộc ta sinh sôi nảy nở khó khăn, nhưng thật không ngờ vẫn không thu hoạch được gì." Bọn hắn đã đều biết rõ thiên đạo cân đối, tuy ban cho cổ tộc lực lượng huyết mạch cùng thiên phú cường đại, nhưng mà cũng đoạt đi năng lực sinh sôi nảy nở bình thường của bọn họ. Người cổ tộc trên trăm năm cũng rất khó sinh được một đứa con nối dõi, căn bản khó có thể như người bình thường nhanh chóng sinh sôi nảy nở như vậy. Cho nên từ ý nào đó mà nói, cổ tộc đã không tính là nhân tộc rồi. Năng lực sinh sôi nảy nở gian nan như thế cũng làm cho thế lực cổ tộc đạt đến một loại bình cảnh, sau khi đến một đỉnh phong liền khó có thể tiến thêm, dù sao tộc nhân quá ít. Người cổ tộc đối với toàn bộ chân cương giới mà nói cũng coi là cực nhỏ rồi. Hai vị lão tổ đã tìm không ra nguyên nhân, ta cảm thấy chúng ta cũng không cần phải đi cưỡng cầu, chỉ cần biết rằng Càn Nguyên vực này có thể để cho Khương tộc ta sinh sôi nảy nở bình thường là được. Đợi đến lúc trở lại Thiên Đế Sơn, chúng ta có thể bí mật thành lập truyền tống trận vượt giới, đưa người của mấy mạch khác của Khương tộc đến đây. Đến lúc đó, Khương tộc ta có thể âm thầm xúc tích lực lượng rồi. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam hiện lên một tia tinh mang, khẽ cười nói: "Cũng chỉ có thể như thế, chỉ đáng tiếc thời gian vẫn là quá ngắn. 10 năm sau Thiên Đế Giác Trục thịnh hội, chỉ sợ chúng ta còn có rất khó tranh đoạt. Dù sao một đời trẻ tuổi của Khương tộc ta còn chưa có lớn lên, mà thế hệ này của mấy đại gia tộc đều sinh ra yêu nghiệt rất mạnh." Khương Thiên Tuyệt chậm rãi nói, vẫn còn có chút không cam lòng: "Đại ca cần gì phải xoắn xuýt, hôm nay chúng ta nắm giữ đại bí mật này, ngàn năm sau coi như tộc nhân Khương tộc ta đạt tới mấy ngàn vạn, hơn 100 triệu cũng không có gì là kỳ lạ quý hiếm. Đến lúc đó Khương tộc ta có thể trở thành bá chủ chính thức của Thiên Đế Sơn. Bây giờ chúng ta cần là ẩn nhẫn, quyết không thể hành động theo cảm tính được." Khương Địa Diệt lại khuyên, sau đó lại nhìn Khương Tư Nam cười khổ một tiếng nói: "Thời gian xác thực vẫn là quá ngắn, nếu có 50 năm thời gian, nói không chừng Tư Nam có thể trưởng thành đến cảnh giới của Thái Hư tộc huynh năm đó." Khương Tư Nam có chút nghi ngờ nói: "Hai vị lão tổ, 10 năm sau Thiên Đế Giác Trục chẳng lẽ còn có quan hệ tới tuổi sao?" "Đúng vậy." Khương Thiên Tuyệt nhìn thoáng qua Khương Tư Nam chậm rãi nói: "Thiên Đế Giác Trục chính là thịnh hội chỉ có một đời trẻ tuổi của Thiên Đế Sơn bát đại cổ tộc mới có thể tham ngộ, chỉ có người tuổi dưới 200 mới có thể tham gia Thiên Đế Giác Trục. Người cuối cùng thắng được có thể trở thành Thiên Đế của Thiên Đế Sơn. Nhưng mà thiên tài trẻ tuổi dưới 200 tuổi của Khương tộc ta đại thể còn không có lớn lên, bất quá là vương giả hoặc mới vào hoang giả, mà mấy đại gia tộc khác ta biết rõ thì có mấy yêu nghiệt đã đạt đến hoang giả hậu kỳ, thậm chí hoàng giả đỉnh phong." Khương Tư Nam cũng nhẹ gật đầu: 200 tuổi có thể đạt tới hoàng thiên cảnh đã coi như đã rất thiên tài rồi. Dù sao có thể như Khương Thái Hư 100 tuổi đến tiền đột phá chí tôn cảnh quá ít. Mà cách Thiên Đế Giác Trục chỉ có 10 năm thời gian, coi như là dùng thiên phú của Khương Tư Nam, nếu không có gì bất ngờ, muốn ở trong 10 năm đột phá hoàng thiên cảnh cũng là cực kỳ gian nan, cho nên Khương Thiên Tuyệt mới nói là đáng tiếc. Vương thiên cảnh, hoàng thiên cảnh, tôn thiên cảnh chính là ba cảnh giới cuối cùng, từng tiểu cảnh giới tăng lên đều cực kỳ gian nan, coi như là Khương Tư Nam cũng không có nắm chắc quá lớn ở trong 10 năm đột phá hoàng thiên cảnh. Xem ra chúng ta nhất định phải mau rời đi thôi. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam hiện lên một tia phong mang, hắn cũng muốn mau chóng đi Thái Sơ đại thế giới, đi nhìn thiên tài của thế giới mênh mông vô tận kia. Chỉ 2 tháng, toàn bộ Ngọc Kinh Thành cũng đã thay đổi bộ dáng. Khương Tư Nam ở trong Ngọc Kinh Thành bày ra một tòa tụ linh trận khổng lồ, linh khí phương viên vài nghìn dặm cuồn cuộn mà đến, khiến cho Ngọc Kinh Thành trở thành thánh địa tu luyện, linh khí vô cùng dồi dào. Ở trong gần 2 tháng nay, Ngọc Kinh Thành có đại lượng cường giả đột phá đến tiên thiên cảnh, tông sư tiên thiên cảnh đột phá đến chân thiên cảnh vô cùng nhiều. Tất cả mọi người cũng biết danh tự của Khương Tư Nam, một thiên điên truyền kỳ uy chấn chân cường giới. Dùng sức của một mình diệt chân cường giới đệ nhất tổng môn Ngũ Hành Thánh Tông. Năm nay hơn 20 tuổi, cũng đã đứng ở đỉnh phong của chân cường giới, trở thành thần tượng mà vô số người sùng bái. Đồng thời người Đại Càn Vương Triều cũng biết, thì ra chân cường đại lục mênh mông 3.000 vực, Càn Nguyên vực chỉ là địa vực cằn cỗi nhất trong số đó. Mộng tưởng cường giả bị điểm đốt, được kiếm phi tiên, phi thăng thành tiên. Trong nội tâm từng thiếu niên đều có ước mơ như vậy. Toàn bộ Đại Càn Vương Triều nhấc lên một cỗ tu luyện triều dâng. Mà ở trong Ngọc Kinh Thành, có một pho tượng cực lớn cao trên 100 trượng. Thiếu niên áo trắng, lưng mang trường kiếm, hai mắt thầm thúy như tinh không, toàn thân có một cỗ tuyệt thế phong mang. Đây chính là pho tượng của Khương Tư Nam. Vốn Khương Tư Nam không muốn trường dường tên như thế, nhưng mà Khương Vân Thiên nói Đại Càn Vương Triều cần tín ngưỡng tinh thần, cần lực lượng tấm gương, bởi vậy liền tìm kiếm người giỏi tay nghề chế tạo ra pho tượng sống động tên như vậy. Cuối cùng Khương Tư Nam lấy ra một tia nguyên thần bám vào trên pho tượng, để lại kiếm đạo chân ý cùng thần thông pháp môn. Vô số người quan sát pho tượng, chẳng những tu vi đại tiến, càng lĩnh ngộ được thần thông võ học cường đại. Vì vậy chung quanh pho tượng càng trở thành thánh địa trong thánh địa, được hoàng thành cấm vệ quân mỗi ngày đóng giữ, đều có vô số võ giả tới chiêm ngưỡng. Rất nhiều cuồng tín đồ của Khương Tư Nam tới đây quỷ bái, kỳ vọng có thể có chỗ lĩnh ngộ. Thiêu niên Khương tộc càng cảm xúc bành trướng, tất cả đều dùng Khương Tư Nam làm mục tiêu của mình cố gắng tu luyện. Trên không trung Ngọc Kinh Thành, một đám mây hoàn mỹ bồng bềnh, bên trên có một cung điện rực rỡ tinh xảo. Khương Tư Nam cùng Hoàng Thiên Y ngồi đối diện nhau, giờ đèn linh tửu long lánh, chậm rãi uống cạn. Hoàng Thiên Y dung nhan tuyệt lệ, da thịt tuyết trắng như ngọc, mái tóc rủ xuống vai, nụ cười thản nhiên, mang thầm một loại khí chất cao quý mà dịu dàng. Khương Tư Nam thì một thân áo trắng, khuôn mặt thanh tú, mặt mày tầm đó có một loại khí khái hào hùng. Khi thì nhìn về phía Hoàng Thiên Y, khoe miệng lộ ra dáng tươi cười, tựa như một đôi thần tiên lữ quyến. Mà thần oa phiêu phù ở trên hư không, cầm lấy linh tửu, hoa quả tươi, đuổi theo một con thỏ tuyết trắng vui đùa ầm ĩ. Khi thì lộ ra dáng tươi cười thiên chân vô tả, tiếng cười thanh thúy ở trong gió bay xa, hết thảy đều lộ ra mỹ hảo như thế. Trong khoảng thời gian này, Khương Tư Nam không có tu luyện, chỉ theo bên người Gia Gia cùng đám người Hoàng Thiên Y chung một chỗ xem tận sơn thủy của Càn Nguyên vực. Thời khắc như vậy thật khó có được, thời gian như hiện ra hào quang hạnh phúc nhàn nhạt. Trải qua thời gian ở chung với nhau, Khương Tư Nam mới biết được thì ra Hoàng Thiên Y thoạt nhìn cao quý thần thánh như một cửu thiên tiên tử, hơn nữa là thiên yêu cùng thánh nữ, nhưng mà trên thực tế nội tâm lại vô cùng đơn thuần. Hoàng Thiên Y ra đời ở trong Thiên Yêu Cung, nhưng thân thế của nàng lại là một mê đề, coi như là nàng cũng không biết rõ. Cho tới nay đều là thụ bá ở bên cạnh nàng nói cho nàng biết nàng là Thiên Yêu Cung thánh nữ. Mà Hoàng Thiên Y thiên phú siêu tuyệt, thời điểm 12 tuổi đã đột phá đến phương thiên cảnh, hơn nữa thời điểm 16 tuổi thì đến được vương giả đỉnh cấp, chỉ kém một tia có thể đột phá đến hoàng thiên cảnh rồi còn đâu. mà ngay ở thời điểm Hoàng Thiên Y 18 tuổi, Long Hoàng không biết từ chỗ nào nhảy đến, mặt mấy đệ tử Thiên Yêu cùng đi chữa thương, lại bị Hoàng Thiên Y một mực đuổi giết đến tận Càn Nguyên vực, thế cho nên mới gặp Khương Tư Nam. Có thể nói trước khi gặp được Khương Tư Nam, thế giới của Hoàng Thiên Y rất đơn giản, chỉ có tu luyện, thụ bá cùng Thiên Yêu cung. Hoàng Nhi, về sau bất kể như thế nào, ta cũng ở bên cạnh nàng. Khương Tư Nam cầm lấy tay của Hoàng Thiên Y, rất nghiêm túc nói. Khương Tư Nam cũng không biết từ lúc nào mình thiên thích nữ tử này thật sâu. Có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Thiên Y, có lẽ là Hoàng Nhi hai lần vì mình thân hãm hiểm cảnh, lại có lẽ là vì gặp lại lần nữa sau khi xa cách. Khương Tư Nam biết rõ, trong lòng của mình đã in bóng dáng Hoàng Thiên Y thật sâu, lần đầu tiên để cho hắn động tâm. Khóe miệng của Hoàng Thiên Y khẽ động, lộ ra nụ cười vui vẻ, tựa như một đoá tuyết liên hoa tách ra, mang theo một loại mỹ cảm kinh động tâm phách, để cho thiên địa cũng bất đi màu sắc. Từ Nam, cảnh sắc của Càn Nguyên vực này đẹp quá. Tuy linh khí không dồi dào bằng ngoại giới, nhưng lại có một phong vị khác. Hoàng Thiên Y vừa cười vừa nói, thiếu niên trước mắt này là từ Càn Nguyên vực đi ra, chỉ vài năm thời gian liền trưởng thành đến tình trạng như thế. Hơn nữa, ở đoạn thời gian nàng hóa thân thành Xích Hoàng Điểu, nàng thấy được tâm ý của thiếu niên này đối với mình, thấy được hắn kiên trì cùng cố gắng, cũng nhìn thấy trong nội tâm của mình có bóng dáng của Khương Tư Nam. Trong khoảng thời gian này là thời gian Hoàng Thiên Y vui sướng nhất, làm cho nàng sinh ra ý niệm muốn thường ở lại Càn Nguyên vực. Là rất đẹp, bất quá rất nhanh chúng ta phải đi khai rồi. Khương Tư Nam nói khẽ, chúng ta còn có rất nhiều chuyện phải làm, phụ thần mẫu thần của ta còn chưa có tìm được, thân thế của ngươi ta cảm giác cũng không đơn giản, có lẽ chỉ có đến đại thái sở thế giới chúng ta mới có thể tìm được đáp án. Hoàng Nhi, lại để cho hai người chúng ta chung một chỗ đi tìm đáp án của hết thảy nan đề, cùng leo lên đại đạo đỉnh phong. Ta hy vọng có một ngày khi hết thảy đều giải quyết, chúng ta có thể cùng một chỗ xem hoa nở hoa tàn, nhìn ánh hoàng hôn sau núi. Xem hoa nở hoa tàn, nhìn ánh hoàng hôn sau núi, ta rất chờ mong. Hoàng Thiên Y thì thào tự nói, trong ánh mắt lộ ra sáng tươi cười, nhẹ gật đầu. Gió nhẹ quét qua, đám mây cực lớn phiêu đãng, bay qua núi cao, bay qua sông lớn, đi qua từng thành trì. Khương Tư Nam cùng Hoàng Thiên Y chung một chỗ, ngắm phong cảnh của Đại Càn Vương triều. Khương Tư Nam chỉ muốn, ở trước khi rời đi, có thể liếc mắt nhìn nơi đây vài lần. Vài ngày sau, Khương Tư Nam chảy nước mắt cáo biệt Gia Gia, đại bá, đại ca, còn có muội muội, cùng mọi người chung một chỗ đi ra Càn Nguyên vực về Đại La Thiên Tông. Lúc này đây tiến về Thái Sơ Đại Thế Giới, Khương Tư Nam chuẩn bị một đường lên đường. Dù sao hôm nay tình cảnh của Khương tộc ở Thiên Đế Sơn cũng rất gian nan. Hôm nay tu vi của Khương Tư Nam ở Chân Cương Giới xem như rất cường đại. Thế nhưng mà ở Thái Sơ Đại Thế Giới, cường giả như mây, vạn tầng bọc lên san sát như rừng lại không tính là cái gì hết. Trở lại Đại La Thiên Tông, bọn người Đoan Mộc Hàn, Tiểu Hòa Thượng liền trở về, mang theo tin tức của hai vị lão tổ Thiên Tuyệt Địa Diệt, dẫn người của mấy đại tông môn tiến về Thái Sơ Đại Thế Giới. Khương Tư Nam thì ở trong Thiên Đạo Phong bắt đầu bế quan. Trong Đại La Thiên Tông, Dịch Thiên Cơ đi tịch diệt ma môn trợ giúp Mộng Thương Sinh luyện chế đan dược chưa về. Chỉ có Phong Thiên Quân, những thái thượng trưởng lão phản loạn trong Đại La Thiên Tông đã bị trù sát. Mà Khương Tư Nam cũng biết, nguyên là thái thượng trưởng lão Lý Nguyên Sư, cho tới bây giờ cũng không có đầu nhập vào đệ nhất thánh, chỉ là nhận được mệnh lệnh của Phong Thiên Quân giả ý đầu nhập vào đệ nhất thánh. Hôm nay phản nghịch bị thanh trừ, Đại La Thiên Tông bớt chút dáng vẻ nặng nề, bắt đầu tản mát ra sinh cơ cùng sức sống. Tất cả mọi người đều cố gắng tu luyện. Dựa theo vị lão tổ Thiên Tuyệt Địa Diệt yêu cầu, Phong Thiên Quân phải gửi tiến về ngũ đại tông môn khác, thông tri bọn hắn 10 ngày sau tiến về Thái Sơ Đại Thế Giới, để cho ngũ đại tông môn dẫn người đến Đại La Thiên Tông tụ họp. Mà Khương Tư Nam thì đi tới đỉnh Thiên Đạo Phong, thân hình nhảy lên ngồi ở bên trên tảng đá. Thiên Đạo Phong ẩn chứa đại bí mật. Theo Dịch Thiên Cơ nói, đây là bí mật Đại La Thiên Tông tổ sư lưu lại. Ngàn vạn năm đến nay, một mực không ai có thể cởi bỏ. Lần trước Khương Tư Nam xếp bằng ở trên tảng đá, thần hồn dung nhập thiên địa, thấy được một mảnh sương mù hỗn độn mịt mờ. Trong thiên đạo phong có phủ văn kim sắc lóe lên, chỉ là lúc đó tu vi của hắn quá thấp, chỉ là anh thiên cảnh mà thôi, bởi vậy cũng không có phát hiện ra cái gì. Hôm nay tu vi của hắn đạt đến vương giả, dung nhập âm dương ngũ hành bảy đại bản nguyên chi lực, bất luận là pháp lực hay nguyên thần đều đạt đến đỉnh phong. Khương Tư Nam muốn trước khi rời chân cương giới nhìn xem trong thiên đạo phong này đến cùng có bí mật gì. Loại cảm giác kỳ dị kia lại xuất hiện. Khương Tư Nam ngồi ở trên tảng đá cũng cảm giác được cả tòa thiên đạo phong biến nhỏ lại. Nguyên thần bản thân dung nhập vào giữa thiên địa, phảng phất như hóa thân thành thiên đạo. Chân cương giới mênh mông này hết thảy đều hiện ra ở trước mắt của mình. Sông núi, đại địa, hồ biển, tinh thần, chúng sinh phảng phất như có thể đụng tay với đến. Khương Tư Nam cảm giác được thần niệm của mình khẽ động là có thể khai thiên tích địa. Sát cơ vừa ra có thể phá diệt thương khung, có một loại cảm giác khống chế hết thảy. Không tốt. Hồng Bông Tạo Hoa Tháp phát ra một sóng âm thanh thúy. Khương Tư Nam lập tức từ trong loại trạng thái trầm mê kia tỉnh dậy, toàn thân chảy mồ hôi lạnh, trong lòng thầm nghĩ may mắn. Thiên đạo phòng này thậm chí có một loại ma tính, vừa rồi hắn cơ hồ muốn mất phương hướng ở trong loại cảm giác kia, nguyên thần bất tri bất giác muốn hòa tan vào thiên địa. Lần trước tu vi của hắn quá thấp, bởi vậy không thể trầm luân vào trong, mà bây giờ nguyên thần của hắn so với trước đâu chỉ cường đại hơn gấp trăm lần, bởi vậy rất dễ dàng trầm luân vào trạng thái đó. Lúc này đây, Khương Tư Nam cần thủ tinh thần, bảo trì trạng thái thanh minh, nguyên thần phát ra bắt đầu tìm hiểu thiên địa. Phảng phất như có thanh âm viễn cổ tiên dân ngầm sướng trong khổng hoang từ cổ chí kim truyền đến, mang theo một loại khí tức bất hủ cùng tang thương, thiên địa chúng sinh đang kích động. Thời gian dần qua, Khương Tư Nam phảng phất như thấy được vô số phủ văn phiêu đãng trong thiên địa, tản mát ra một loại hào quang kỳ dị. Sông núi vạn vật chung quanh bắt đầu mơ hồ, một cỗ hỗn độn khí lưu nhàn nhạt tràn ngập ra, hết thảy đều không thể ra, chỉ có thiên đạo phong ở dưới chân bắt đầu tản mát ra quang mang màu vàng. Thiên đạo phong bị sương mù hỗn độn bao phủ, tản ra quang mang màu vàng, nguyên thần của Khương Tư Nam phiêu đãng theo ngọn nguồn của quang mang màu vàng mà đi, xuyên thấu hỗn độn sương mù thấy được một thế giới kim sắc. Đây là cái gì? Trong nội tâm của Khương Tư Nam cả kinh, hắn phát hiện mình phảng phất như đi tới một không gian không rõ, xung quanh đều là viên viên chữ cổ kim sắc, phảng phất như giảng thuật chư thiên huyền bí, vô cùng huyền ảo, coi như là Khương Tư Nam cũng khó có thể tìm hiểu. Những chữ cổ kim sắc kia biến hóa thất thường, trong nháy mắt biến hóa thành một thế giới kỳ dị, trong nháy mắt lại biến thành tinh không, trong nháy mắt lại có chiếu rọi ra đại hải mênh mông mờ ảo, cực kỳ thần bí. Ở trong thế giới này, Khương Tư Nam phát hiện, theo tâm niệm của mình vừa động, trong nội tâm suy nghĩ đều trở thành sự thật. Trong nội tâm Khương Tư Nam hiện lên một tia mê mang cùng nghi hoặc. Hắn cảm giác nguyên thần của mình phảng phất như mất phương hướng ở trong thế giới kim sắc ấy, nghe những chữ cổ kim sắc kia biến ảo, mà thấy được rất nhiều trang cảnh kỳ dị. Đợi đến lúc hắn muốn rời đi, lại phát hiện căn bản tìm không thấy đường ly khai. Hồng Mông Tạo Hóa Tháp cũng không có phản ứng chút nào, nói rõ Khương Tư Nam không có gặp phải nguy hiểm gì. Nhưng mà đối mặt thế giới kim sắc này, Khương Tư Nam lại phát hiện mình căn bản không có bất luận đầu mối gì tìm hiểu. Lần này Khương Tư Nam ngồi xuống là 7 ngày 7 đêm. Quanh thân của hắn bao phủ hỗn độn khí lưu nhàn nhạt, bảo tướng trang nghiêm, hai mắt đóng chặt, xa vào một loại cảnh giới không linh. Chỉ là thời gian qua lâu như vậy, Khương Tư Nam lại phát hiện phù văn cổ tự trong nguyên thần của mình không ngừng phiêu lãng, lẫn nhau tổ hợp. Thời gian dần qua, hắn lại có thể xem hiểu những chữ cổ kim sắc kia. Những chữ cổ kim sắc kia tung hoành hư không, đại đạo phát huy thần huy, phảng phất như động đến chư thiên đại đạo, trình bày cho Khương Tư Nam chư thiên ảo diệu trong đó. Đại La Thiên Tâm Kinh, dùng tâm ta động thiên tâm, dùng đạo ta hóa thiên đạo, dùng thiên địa làm trận, niệm động thì thiền phát sát cơ. Khương Tư Nam phát hiện, sau khi phù văn cổ tự tổ hợp, hắn rốt cuộc có thể lý giải những chữ cổ kim sắc này. Một kinh văn vô cùng huyền ảo dung nhập vào nguyên thần của hắn. Dĩ nhiên là một quyển tiên kinh. Trong nội tâm của Khương Tư Nam chấn động, hắn phát hiện nguyên lai trong thiên đạo phong này che giấu bí mật dĩ nhiên là một quyển tiên kinh tên là Đại La Thiên Tâm Kinh. Đại La Thiên Tâm Kinh này chính là dùng chữ cổ kim sắc ghi lại, phảng phất như ẩn chứa thiên địa chí lý vô tận. Coi như là Khương Tư Nam cũng xem không hiểu, chỉ là bởi vì hắn tìm hiểu vô số phủ văn cổ tự, cuối cùng nhất mới có thể hiểu ra huyền bí của quyển kinh văn này. Đạo đạo hảo quang kim sắc dung nhập vào nguyên thần của Khương Tư Nam, để cho cả người hắn bắt đầu tản mát ra một loại khí tức thần bí. Thật lâu sau đó, khi Đại La Thiên Tâm Kinh nguyên vẹn dung nhập đến thần hồn của Khương Tư Nam, thế giới kim sắc cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tan, mà một đạo quang mang màu vàng bao vây lấy một vật xuất hiện trong thức hải của Khương Tư Nam. Đó là một đồ quyển kim sắc, lập tức cùng Đại La trận điển trong thức hải của Khương Tư Nam dung hợp lại với nhau. Hào quang đại tác lần nữa hóa thành một quyển kinh văn, tách ra quang mang từ kim sắc cực kỳ thần bí. Đây mới là Đại La trận điển nguyên vẹn. Trong nội tâm của Khương Tư Nam vô cùng chấn động. Sau khi tiếp thu tin tức trong Đại La trận điển, Khương Tư Nam mới tính toán hiểu rõ nguyên lai dịch thiên cơ cho mình Đại La trận điển chỉ là thượng bộ, mà hạ bộ chẳng biết tại sao giấu ở trong thiên đạo phong. Thẳng đến hắn nhận được Đại La Thiên Tâm Kinh mới đồng thời nhận được hạ bộ của Đại La trận điển, tạo thành một quyển sách nguyên vẹn. Đại La Thiên Tâm Kinh rèn luyện tâm lực, dùng tâm lực câu thông lực lượng thiên đạo, tâm động thì hóa thiên địa thành trận. Cái này dĩ nhiên là phương pháp tu luyện tâm trận, bất quá chỉ là một quyển kinh văn không trọn vẹn. Trong nội tâm của Khương Tư Nam hơi có chút tiếc nuối, quyển kinh văn này để cho hắn động tâm không thôi chính là một loại phương pháp tu luyện tâm lực trận đạo. Sau khi tu luyện thành công tâm lực, niệm động thành trận, điều động lực lượng thiên địa đi giết địch nhân vô cùng cường đại. Nhưng mà Đại La Thiên Tâm Kinh này chỉ có bộ phận phương pháp tu luyện, cũng không có hoàn chỉnh. Dùng ánh mắt của Khương Tư Nam hôm nay, tuy Đại La Thiên Tâm Kinh còn kém Hồng Mông Tạo Hóa Kinh, nhưng so với Thuần Dương Ngọc Hoàng Kinh lại cường đại hơn nhiều, chính là tiên kinh chân chân chính chính. Chỉ là không biết vì sao Đại La Thiên Tâm Kinh này lại giấu ở trong hạ bộ của Đại La Trận Điển. Tổ sư Đại La Thiên Tông lại là từ chỗ nào lấy được nó? Khương Tư Nam có chút nghĩ không thông, bất quá cũng không có đa tưởng. Hôm nay chẳng những tìm được hạ bộ của Đại La Trận Điển, hơn nữa còn chiếm được một tiên kinh vô thượng, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Ở trong Đại La Thiên Tâm Kinh, Khương Tư Nam cảm nhận được khí tức tương tự Đại La Trụ Tâm Chú. Có lẽ Đại La Trụ Tâm Chú là thần thông từ Đại La Thiên Tâm Kinh diễn biến thành. Thì ra bí mật của Thiên Đạo Phong dĩ nhiên là cái này. Khương Tư Nam nhẹ giọng tự nói, chậm rãi mở mắt. Cùng lúc đó, Phong Thiên Quân tu luyện ở trên Đại La Thiên bỗng nhiên cảm giác được một cỗ chấn động kịch liệt. Hư không rung động, hào quang vô tận từ trên đỉnh đầu của hắn bắn ra, có hai đạo quang mang màu vàng chui vào trong hư không. Cái gì thế? Biểu lộ của Phong Thiên Quân vốn đạm mạc lập tức trở nên vô cùng khiếp sợ. Thân hình hắn tung bay đuổi theo hai đạo kim quang kia. Hư không rung rung kịch liệt, mỗi người ở Đại La Thiên tu luyện đều cảm nhận được một cỗ uy áp khủng bố, tim đập nhanh không thôi, đều từ trong tu luyện mở hai mắt, không biết chuyện gì đã xảy ra. Thiên Đạo Phong à? Trong ánh mắt của Phong Thiên Quân lộ ra một tia tinh mang, thân hình xuất hiện ở trên không Thiên Đạo Phong. Hắn chứng kiến hai đạo kim quang kia trực tiếp chui vào trên đỉnh đầu Khương Tư Nam. Thiên đạo giới biến mất, hóa thành kim quang. Chẳng lẽ bí mật của Đại La Thiên Tông ta đã bị Tư Nam tìm hiểu rồi? Phong Thiên Quân nhẹ giọng tự nói, trong thanh âm có một tia kích động. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi rơi vào trước mặt Khương Tư Nam. Trưởng giáo sư huynh. Khương Tư Nam mở to mắt, thấy được Phong Thiên Quân ở trước mặt mỉm cười. Tư Nam, Ngươi đã hiểu được bí mật trong thiên đạo phong hả? Ta phát hiện để cửu giới của đại la thiên, thiên đạo giới đã biến mất không thấy, hóa thành một đạo kim quang tiến vào trong thức hải của ngươi. Phong Thiên Quân mỉm cười, trong ánh mắt có một tia chờ mong. Bí mật lớn nhất của đại la thiên tông là giấu ở trong thiên đạo phong, lịch đại trưởng giáo chân nhân đều biết rõ, nhưng mà từ hơn một vạn năm trước đại la tổ sư vẫn lạc, lại không có ai có thể tìm hiểu thấu bí mật trong thiên đạo phong. Hôm nay bí mật này rất có thể bị Khương Tư Nam tìm hiểu. Phong Thiên Quân tự nhiên rất kích động. Thiên đạo giới biến mất sao? Khương Tư Nam hơi sững sờ, lập tức có chút thoải mái cười nói: Trưởng giáo sư huynh, ta nghĩ cái gọi là thiên đạo giới của Đại La Thiên Tông là hạ bộ của Đại La Trận Điển, tự thành một không gian. Mà trong Đại La Trận Điển có một bộ thiên kinh tên là Đại La Thiên Tâm Kinh. Nếu không có tìm hiểu Đại La Thiên Tâm Kinh, tự nhiên không cách nào tiến vào trong thiên đạo giới. Khương Tư Nam nói mình làm sao lợi dụng phụ văn cổ tự tìm hiểu đến Đại La Thiên Tâm Kinh, cùng với sự tình tìm được Đại La Trận Điển nói cho Phong Thiên Quân nghe. Trong ánh mắt của Phong Thiên Quân lộ ra một tia cảm thán nói: Ta cùng Thiên Cơ Sư Thúc tìm hiểu vô số năm cũng không có phát hiện bí mật của thiên đạo phong, thì ra vậy là cần phụ văn cổ tự mới tham ngộ được. Phụ văn cổ tự này là văn tự thời kỳ thượng cổ, không có nghĩ tới lại có diệu dụng như thế. Đúng vậy, trưởng giáo sư huynh, tăng kỳ Đại La Trận Điển này cùng Đại La Thiên Tâm Kinh mới là chí bảo trấn giáo của Đại La Thiên Tông chúng ta. Hai bộ Đại La Trận Điển dung hợp, hôm nay Đại La Trận Điển đã trở thành một kiện đình khí chí tôn, Đại La Thiên Tâm Kinh cũng là một bộ tiền kinh có thể trực tiếp tu luyện thành tiên. Khương Tư Nam chậm rãi nói, trong tay hắn xuất hiện một quyển sách từ kim sắc, mờ mịt lấy hào quang, phảng phất như trong đó ẩn chứa vô số thế giới, để cho người xem xét liền không nhìn được trầm luân trong đó. Trưởng giáo sư huynh, ta truyền Đại La Thiên Tâm Kinh cho ngươi. Trong bí tâm của Khương Tư Nam, một tiên nguyên thần lực lôi cuốn lấy tin tức khổng lồ truyền vào trong thức hải của Phong Thiên Quân. Thật lâu sau đó, Phong Thiên Quân mở mắt, trong ánh mắt lộ ra một tia cảm thán. Từ Nam, người biết những năm này ta phải Thiên Cơ Sứ Thúc một bậc dừng ở vương giả đỉnh cấp, không cách nào đột phá. Nhưng mà kỳ thật cũng không phải là bởi vì pháp tắc trì lực, mà là vì vấn đề công pháp. Ta cùng Thiên Cơ Sư Thúc tù luyện đều là Đại La Kinh, chỉ là Đại La Thiên Tâm Kinh tàn viên, không có pháp môn đột phá đến Hoàng Thiên Cảnh. Hôm nay đã nhận được Đại La Thiên Tâm Kinh, chỉ sợ mấy vị thái thượng trưởng lão của Đại La Thiên Tông chúng ta đều có thể đột phá đến Hoàng Thiên Cảnh rồi. Người là đại công thần của Thiên Tông chúng ta đấy. Phong Thiên Quân rất nghiêm túc nói với Khương Tư Nam. Khương Tư Nam khoát tay áo, khẽ mỉm cười nói: Sao trưởng giáo sư huynh lại nói như vậy? Ta cũng là một phần tử của Đại La Thiên Tông. Tuy Đại La Thiên Tâm Kinh này không trọn vẹn, nhưng mà thiếu khuyết chỉ là bộ phận sau khi phi thăng thiên giới. Đầy đủ đệ tử Đại La Thiên Tông chúng ta tu luyện thành tiên rồi. Đại La Trận Điển này trưởng giáo sư huynh cười cất kỹ, đây tuyệt đối là trọng bảo trấn áp số mệnh của tông môn. Quyển sách từ kim sắc tản ra khí tức đẹp đẽ quý giá, thần bí khó lường, ẩn chứa huyễn lực cùng lực lượng thiên địa cực kỳ huyền diệu. Phong Thiên Quân không có nhận lấy, ngược lại đẩy trở về. Từ Nam, Đại La Trận Điển này liền lưu ở chỗ ngươi đi. Ta biết rõ ngươi sắp đi thái sơ đại thế giới, lưu ở trên người của ngươi phòng thân cũng tốt. Trần cường giới hôm nay, Đại La Thiên Tông ta đã không có cường địch, còn lại chỉ là chậm rãi phát triển lớn mạnh. Đại La Trận Điển này ở lại tông môn không có ích lợi gì, đặt ở trên người của ngươi là tốt nhất. Chứng kiến Phong Thiên Quân kiên trì như thế, Khương Tư Nam cũng chỉ có thể thu lại. Từ Nam. Vừa lúc đó một tiếng cười giàn đua vang lên ở giữa thiên địa. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam cùng Phong Thiên Quân đều lộ ra vẻ vui mừng, ngẩng đầu lên. Thân ảnh của Dịch Thiên Cơ xuất hiện trong hư không. Sư tôn, người về rồi. Khương Tư Nam mỉm cười. Hắn phát hiện bên cạnh Dịch Thiên Cơ còn có hai người. Một người áo trắng như tuyết, tuấn lãng bất phàm, đúng là đại sư huynh Mộng Thương Sinh. Một người khác, một bộ phụ y bao phủ ở trong hào quang nhàn nhạt, da thịt trắng tuyết, dung nhan tuyệt lệ, thoát tục, xinh đẹp không gì sánh được. Nhất là một đôi mắt to, ẩn chứa vạn loại phong tình như là tinh thần sáng chói. Mặc kệ từ nơi nào mà xem, đây đều là một nữ tử phong hoa tuyệt đại. Nhất là vẻ mảnh mai, ta thấy yêu tiếc trên người kia, làm cho lòng người sinh thương tiếc. Trong nội tâm của Khương Tư Nam hơi động một chút, vị này chỉ sợ là Đoan Mộc Dung trong truyền thuyết kia rồi. Mấy tháng trước Dịch Thiên Cơ cùng Vọng Thương Sinh đồng thời phản hồi tịch diệt ma môn, chính là vì luyện chế cửu truyền hoàn hồn đan. Hôm nay xem ra thành công luyện chế cửu truyền hoàn hồn đan rồi, Đoan Mộc Dương cũng từ trong trạng thái giả chết sống dậy. Bái kiến đại sư huynh. Khương Tư Nam nhìn Vọng Thương Sinh mỉm cười, xoay chuyển ánh mắt rơi vào trên người nữ tử phụ y, cười nói: vị này chắc hẳn là đại tẩu rồi. Đúng vậy, ta chính là Đoan Mộc Dương. Đoan Mộc Dương mỉm cười, trong ánh mắt cũng có một tia tò mò. Nàng từ chỗ Mộng Thương Sinh nghe được rất nhiều sự tình về Khương Tư Nam, nhất là biết được ở trong Tinh Tuyệt cổ thành là Khương Tư Nam trợ giúp mới có thể lấy được cửu truyền hoàn hồn thảo. Trong lòng Đoan Mộc Dương cũng có chút cảm kích. Tư Nam, lần này để cho sư huynh đệ chúng ta chung một chỗ, cùng nhau lưu lạc Thái Sơ Đại Thế Giới. Người yêu phục sinh, khúc mắc của Mộng Thương Sinh mở ra, đã không có loại khí tức lạnh như băng như trước nữa, lại nhiều thêm một loại khí chất tào nhã, áo trắng bồng bềnh, tóc đen tung bay, khuôn mặt tỏa sáng và tuấn giật, tựa như là một trích tiên. Được. Hai người quen biết đều cười ha ha, hung hăng ôm lại với nhau. Tuy thời gian nhận thức Mộng Thương Sinh không dài, nhưng mà Khương Tư Nam cảm giác giống như nhận thức rất lâu. Ở trên người Mộng Thương Sinh, hắn phảng phất như thấy được bóng dáng của đại ca Khương Phần Thiên. Trước khi Mộng Thương Sinh mấy lần cứu hắn, Khương Tư Nam cũng thấy mấy lần giúp đỡ, để cho hai người như là hảo hữu nhiều năm không thấy. Trưởng giáo Trần Nhân, hôm nay Thương Sinh có thể phản hồi tông môn rồi. Dịch Thiên Cơ nhìn Phong Thiên Quân kẽ mỉm cười nói: hôm nay Ngũ Hành Thánh Tông bị diệt, thù hận năm đó đã tiêu, Mộng Thương Sinh tự nhiên vẫn là đệ tử của Đại Lan Thiên Tông. Đương nhiên. Phong Thiên Quân cười nói: sư thúc, hôm nay còn có một đại sự muốn nói cho ngươi. Từ Nam, ngươi tự mình nói cho sư thúc đi. À, có đại sự gì? Ánh mắt của Dịch Thiên Cơ lóe lên. Hắn vừa mới trở về, chứng kiến Khương Tư Nam cùng Phong Thiên Quân đều có chút cao hứng, không nghĩ tới thật sự còn có chuyện gì. Sư tôn là thế này. Khương Tư Nam cũng không ngại Mộng Thương Sinh cùng Đoan Mộc Dương nói sự tình Đại La Trận Điển cùng Đại La Thiên Tâm Kinh từ đầu đến cuối cho Dịch Thiên Cơ. Cái gì? Ánh mắt của Dịch Thiên Cơ co rút lại, cũng lộ ra một tia chấn kinh. Khi Khương Tư Nam truyền cho hắn Đại La Thiên Tâm Kinh, hơn nữa đây là một quyển sách, Dịch Thiên Cơ cũng kích động lắm. Hai chí bảo này mới là chí bảo chính thức của Đại La Thiên Tông, nhất là Đại La Thiên Tâm Kinh. Chỉ cần có bộ Thiên Kinh vô thượng này, Đại La Thiên Tông liền vĩnh viễn bất diệt. Giờ phút này Khương Tư Nam mới rốt cuộc biết vì sao Tiên Đạo Phong mới là cửu phong chí tôn. Nguyên lai chính là vì Đại La Thiên Tâm Kinh cùng Đại La Trận Điển tồn tại. Đã có hai chí bảo này, Đại La Thiên Tông ta nhất định có thể nhanh chóng phát triển lớn mạnh, tương lai coi như là tiến vào Thái Sơ Đại Thế Giới, trở thành tông môn ở Đại Thế Giới cũng không phải là không được. Trong ánh mắt của Dịch Thiên Cơ lộ ra một tia tinh mang, trịnh trọng nói với Khương Tư Nam: Tư Nam, người cất kỹ Đại La Trận Điển, hôm nay tu vi trận đạo của ngươi cũng đạt tới trận vương. Sau khi đi Thái Sơ Đại Thế Giới, Đại La Trận Điển này đối với ngươi cũng có trợ giúp rất lớn. Khương Tư Nam cười khổ một tiếng nhận đời. Thật không ngờ Dịch Thiên Cơ cũng giống như Phong Thiên Quân đều quan tâm an nguy của hắn như vậy. Trong lòng hắn cũng bay lên một cảm giác ôn hòa. Thương Sinh, năm đó tu luyện đại là trụ tâm chú, chỉ có người cùng nghĩ đến nhất tu luyện thành công. Ta nghĩ nếu người tu luyện Đại La Thiên Tâm Kinh này hiểu được phương pháp tâm trận cùng thiên phú của người, nhất định có thể làm cho nó đại phóng dị sắc. Dịch Thiên Cơ nhìn Bỗng Thường Sinh chậm rãi nói, truyền Đại La Thiên Tâm Kinh cho hắn. Sư tôn, hôm nay công pháp ta tu luyện cũng không phải Đại La Kinh. Bỗng Thường Sinh khẽ mỉm cười nói, sau khi chuyện năm đó phát sinh ra, đệ tử bất tài đã đi ra Đại La Thiên Tông, về sau trong lúc vô tình tiến vào khe hở hư không, phát hiện một tiên cung lớn. Ở trong đó, nhận được một vị tiền nhân truyền thừa, tên là Cửu Truyền Tiên Ma Kinh. Phương pháp luyện chế ma khôi của ta cũng đã lấy được từ đó. Mộng Thương Sinh không có giấu giếm chút nào, ở đây đều là người để cho hắn tin cậy nhất. Hắn nói kỳ ngộ của mình hết một lần.

Đám người đại thốc tử cùng Hùng Nhị khẳng định sẽ ghen ghét chết thôi. Lý Kim Long lộn lộn một vòng, lộ ra hết sức cao hứng. Rầm rầm. Vừa lúc đó lại có hai đạo uy áp vô cùng cường hãn bao phủ thiên địa, hiện lên xu thế trước sau, xuất hiện ở trên không Đại La Thiên Tông. Trong hư không hào quang biến ảo, tiên quang lượn lờ, một đạo pháp tắc tử sắc, một đạo thành sắc trước sau đáp xuống, khí tức làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động, bao phủ khắp Đại La Thiên Tông. Trời giáng pháp tắc, đây là có người thành hoàng rồi. Hơn nữa là hai đạo pháp tắc, nói rõ trong Đại La Thiên Tông xuất hiện hai hoàng giả. Khương Tư Nam cảm thụ được hai đạo pháp tắc chỉ lực mênh mông kia, một đạo tràn ngập huyền phong chỉ lực thành sắc, một đạo tản mát ra trận đạo tử sắc huyền ảo. Trong nội tâm Khương Tư Nam lập tức hiểu ra, ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ. Thật không ngờ sau khi nhận được Đại La Thiên Tâm Kinh, trưởng giáo sư huynh cùng sư tôn đều song song đột phá vương giả cảnh. Hào quang vô tận rơi vãi, khí lạnh bốc hơi, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người Phong Thiên Quân cùng Dịch Thiên Cơ. Phong trưởng giáo, Thiên Cơ trận vương, chúc mừng. Mười mấy đại tông môn khác đã sớm đến, giờ phút này bọn người Đoan Mộc Cuồng, Diệp Cương mỉm cười chúc mừng, trong ánh mắt lộ ra một tia hâm mộ. Thật là không ngờ Phong Thiên Quân cùng Dịch Thiên Cơ lại đúng vào lúc này đột phá. Ha ha ha ha, cùng vui cùng vui. Diệp Lão Đạo, Ứng Long, Đoan Mộc Cuồng, Võ Chiếu, chỉ sợ các người cũng sắp đột phá. Lúc này đây, các người đều ý định đi Thái Sơ Đại Thế Giới sao? Dịch Thiên Cơ thả người mà lên, đạo bào phần phật bay, khí tức cả người càng thâm bất khả trắc, quanh thân hào quang lượn lờ, huyền hóa thành từng đạo phủ văn trận pháp huyền ảo. Đúng vậy, chân cương giới này vẫn là quá nhỏ, nếu tiếp tục ở lại, cuộc đời này tiên đạo vô vọng, đã có cơ hội thì đi nhìn xem thế giới mênh mông kia. Chúng ta tự nhiên cũng muốn đi xem phong cảnh ở trên đỉnh tiên đạo vô thượng. Trong ánh mắt của Diệp Cương lộ ra một tia chờ mong. Trong ánh mắt của mấy vị trưởng giáo chân nhân, thái thượng trưởng lão khác cũng lộ ra vẻ chờ mong rồi. Bọn họ đều là kiêu hùng trong chân cương giới, tự nhiên có kiêu ngạo của mình, là tồn tại đứng ở đỉnh phong của chân cương giới. Hôm nay đều chuẩn bị tiến về Thái Sơ Đại Thế Giới lưu lạc. Rầm rầm. Vừa lúc đó, hư không trung chảy kịch liệt, mảng lớn khe hở xuất hiện. Một cỗ uy áp bàng bạc mà mênh mông bao phủ thiên địa. Ở trên đỉnh đầu mọi người xuất hiện một chiếc hư không bảo thuyền vô cùng khổng lồ, hiện lên ám kim sắc, tàn ra chấn động huyền ảo. Phía trên các vô số phủ văn, tựa như là một thần sơn. Hai vị lão tổ thiên tuyệt địa diệt đều đứng ở trên hư không bảo thuyền. Chư vị, giờ đã đến rồi, mọi người lên thuyền đi. Theo thanh âm nhàn nhạt của Thiên Tuyệt lão tổ truyền đến, tất cả mọi người chứng kiến trên hư không bảo thuyền xuất hiện từng đạo cầu vồng trực tiếp ngang trời mà đến, rơi vào dưới chân mọi người. Đi thôi. Tất cả mọi người tinh thần chấn động, đạp vào cầu vồng, leo lên hư không bảo thuyền. Chúng ta cũng đi thôi. Khương Tư Nam đi tới trước mặt Hoàng Thiên Y, nhẹ nhàng dắt tay của nàng. Hai người nhìn nhau cười cười, cũng leo lên hư không bảo thuyền. Hư không bảo thuyền vô cùng khổng lồ, nhất là không gian bên trong vô cùng lớn, được một đạo kết giới kim sắc bao phủ. Bên ngoài kết giới hư không loạn lưu, tàn sát bừa bãi, bắn ra hư không lôi hồ khủng bố, nhưng lại không thể để cho kết giới có một tia run rẩy. Có thể thấy được, hư không bảo thuyền này vô cùng chắc chắn, ngay cả hư không loạn lưu cũng không làm gì được. Trần cường giới thập đại tông môn đỉnh cấp, ngũ hành thánh tông, huyết ma tông, Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng Yêu Thần Cung bị diệt, chỉ còn lại sáu đại tông môn. Tịch Diệt Ma Môn có Đoan Mộc Cuồng, Đoan Mộc Hàn cùng Đoan Mộc Dương, tăng thêm ba vị thái thượng trưởng lão, tổng cộng là sáu người. Thiên Duyên Tông có Ứng Long, Thiên Duyên Tiểu Hòa Thượng, tăng thêm hai vị thái thượng trưởng lão, tổng cộng là bốn người. U Minh Cung có Võ Chiếu, mà nữ Võ Mỹ Nhi cùng ba vị thái thượng trưởng lão, tổng cộng là năm người. Đàn Khí Tông có Diệp Cương, Diệp Tích Quân cùng hai vị thái thượng trưởng lão. Thiên Điều Cung chỉ có Hoàng Thiên Y, còn lại đều là người của Đại La Thiên Tông. Người của Đại La Thiên Tông nhiều nhất có trưởng giáo chân nhân Phong Thiên Quân, Dịch Thiên Cơ, Nam Cung Cầm, Long Gừng Tuyết cùng Long Thu Nguyệt, Dịch Phi, Ngư Hoa Long, Mộng Thường Sinh, Lý Kim Long cùng Khương Tư Nam, tổng cộng là 10 người. mà trưởng giáo chí tôn vị của Đại La Tiên Tông đã được Phong Thiên Quân truyền cho Thái Thượng Trưởng Lão Lý Nguyên Sư. Có Đại La Tiên Tâm Kinh trợ giúp, chỉ sợ Lý Nguyên Sư rất nhanh sẽ đột phá đến hoàng cảnh. Cuối cùng tăng thêm hai vị lão tổ Thiên Tuyệt Địa Diệt, tổng cộng 32 người, toàn bộ muốn đi về Thái Sơ Đại Thế Giới. Hai vị lão tổ, chúng ta cần bao lâu mới có thể tới Thái Sơ Đại Thế Giới đây? Khương Tử Nam đi tới trước mặt Thiên Tuyệt Địa Diệt, cười mà hỏi. Đại khái chừng một tháng, hôm nay chúng ta đã xuyên qua lưỡng giới, dùng ta định vị tọa độ ở Tây Cực Châu Thiên Đế Sơn. Nhưng dùng tốc độ của Khương hư không bảo thuyền, chúng ta cũng phải cần một khoảng thời gian mới có thể tới nơi. Trong khoảng thời gian này, các người liền an tâm tu luyện đi. Đến Thái Sơ Đại Thế Giới, ta sẽ nói cho các người biết. Thiên Tuyệt lão tổ khẽ mỉm cười nói. Hôm nay hắn cũng có chút chờ mong cùng kích động, tìm về thuần dương nhất mạch cuối cùng. Hơn nữa, ở trên cương giới nhận được nhiều tin tức hữu dụng như vậy, chỉ cần trở lại Thiên Đế Sơn, đến lúc đó Khương tộc nhất định có thể mượn bí mật của chân cương giới, dùng tốc độ nhanh nhất quật khởi. Tốt rồi. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia chờ mong. Thái Sơ Đại Thế Giới, phiến thế giới mênh mông vô cương kia sẽ là bộ dáng như thế nào? Còn có Thiên Đế Sơn Khương tộc, gia tộc của Thái Hư lão tổ lại là một phen tràng cảnh thế nào? Trong lòng mang từ hiếu kỳ cùng nghi vấn, Khương Tử Nam chuẩn bị thử dịp một tháng thời gian này hào hào tu luyện Hồng Mông Tạo Hóa Kinh Trần Linh Biến, kiếm khí pháp môn trong Thuần Dương Ngọc Hoàng Kinh, Đại La Thiên Tâm Kinh, Tâm Trận Chỉ Pháp thoáng một phát, còn có Thần Thông Vô Thượng Hoàng Kim Thần Kiếm. Những cái này đều là thủ đoạn công phạt của Khương Tử Nam, cũng là thần thông tiến vào Thái Sơ Đại Thế Giới cần dùng đến. Tỷ tỷ, tiểu tử này thật không có lương tâm, hôm nay tìm được vui mới liền quên tình cũ. Thì làm gì còn phải theo hắn đi Thái Sơ Đại Thế Giới chứ? Long Thu Nguyệt nhìn bóng lưng Khương Tư Nam đi xa, nhếch miệng nói. Nói bậy cái gì đấy? Long Ngân Tuyết từng nàng, khoe miệng lộ ra một tia khổ sở nói. Cho tới bây giờ hắn có hứa hẹn gì với ta đâu, làm sao nói tới quên tình cũ chứ? Hơn nữa chúng ta cũng biết Hoàng Thiên Y tỷ tỷ nhận thức hắn trước nhất. Hắn từ Càn Nguyên Vực đi vào Chân Cương Đại Lục chính là vì tìm kiếm Hoàng Thiên Y mà. Ta không có muốn đi theo ai, ta muốn đi Thái Sơ Đại Thế Giới, chỉ là không muốn bị hắn bỏ quá xa. Thiên phú hắn siêu tuyệt, ta cũng phải phấn khởi tiến lên. Còn như hắn đứng ở đỉnh phong, ta cũng hy vọng có thể đứng ở địa phương cách hắn không xa, có thể chứng kiến hào quang của hắn. Lòng Ngưng Tuyết một bộ quần trắng bồng bềnh, khí chất trang nhã thoát tục, có một cỗ cao quý nghiêm nghị không thể xâm phạm. Giờ phút này, thần sắc có chút cô đơn, nhưng mà trong thanh âm lại lộ ra một nét kiên nghị. Cũng không biết từ lúc nào, có lẽ là ở Tam Tiên Đảo, Khương Tư Nam phấn đấu quên mình, liều mình cứu giúp, hay ở Ngũ Hành Thánh Tông, Khương Tư Nam độc chiến thiên hạ, cứu nàng ra khỏi hoàn cảnh tuyệt vọng kia, nàng mới phát hiện, thì ra trong nội tâm đã sớm cất giấu một người. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.